Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1052, Giang Đại Sư đã phong thần trong ngành môi giới hôn nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh thành tỉnh Quế Quảng Trường chiều Dương Hoàng Linh Vi và chị chồng Giang Tuyết tay nắm tay đi dạo phố. Hai người phụ nữ hiện tại đang cùng mang thai, Giang Phong không yên lòng các nàng, liền để hai bảo tiêu Bách Lý Ngô Đồng và Quách Băng Băng đi theo bảo hộ. Không thể không nói, sở thích dạo phố của phụ nữ đúng là một bí mật. Bọn họ không phân tuổi tác lớn nhỏ, không phân giàu nghèo, không nói trình độ văn hóa, lúc vui vẻ muốn đi dạo, lúc thương tâm cũng muốn đi dạo. Bọn họ top 5 top 3, đi cùng bạn trai hoặc là đi một mình, có lúc thắng lợi trở về, có lúc tay không trở về. Cho dù có mua được món đồ mà mình yêu thích hay không, các nàng đều có thể đi dạo một cách vui vẻ hớn hở, quên cả trời đất. Loại tinh thần không sợ khổ không sợ mệt kia thật sự làm cho đàn ông cảm thấy choáng váng. Phụ nữ dạo phố, mấu chốt ở chỗ, đi dạo, cái gọi là đi dạo, ý nghĩ bên trong Hán ngữ chính là nhàn du, du lãm, ra ngoài tản bộ các loại. Trong chữ đi dạo, có chữ cuồng, sự yêu thích của phụ nữ đối với dạo phố đã gần như điên cuồng, giống như sự yêu thích của đàn ông đối với Dota, World Cup vậy. Hoàng Linh Vi và Giang Tuyết không tính là phụ nữ đặc biệt thích dạo phố, không giống những phụ nữ khác mỗi ngày đều muốn ra ngoài đi dạo, các nàng là thỉnh thoảng mới ra ngoài đi dạo một lần. Việc dạo phố này giống như đi siêu thị, trước khi không đi thì hình như không có gì muốn mua, nhưng mà sau khi đến đây nhìn thấy vật thật lại cảm thấy cái này muốn mua cái kia cũng cần mua, bất chi bất giác đã mua một túi lớn. Hoàng Linh Vi và chị chồng Giang Tuyết cũng giống vậy, vốn chỉ định ra ngoài đi dạo một vòng. Nhưng mà mới đi dạo chưa được một tiếng đồng hồ, trên tay hai bảo tiêu đã có mấy cái túi mua sắm rồi. Sau khi đi ra ngoài từ cửa hàng quần áo nào đó, Hoàng Linh Vi liền hỏi. Chị có mệt mỏi hay không? Sắc mặt Giang Tuyết hồng nhuận, tâm tình cực tốt trả lời. Không có đâu, Vi có mệt không? Hoàng Linh Vi cười nói. Em cũng không có mệt mỏi, vậy chúng ta sang bên Wanda dạo một vòng đi, sau đó lại về nhà ăn cơm trưa. Giang Tuyết gật đầu nói, được, chị không có vấn đề gì, vậy thì đi thôi, Cố Diệp Phi, 20 phút sau, đoàn người Hoàng Linh Vi đi tới một cửa hàng LV ở tầng 1 của quảng trường Wanda. Nhan sắc của Hoàng Linh Vi đẹp hơn rất nhiều nữ minh tinh, là một bạch phú Mỹ chân chính, dù biến thành một người phụ nữ mang thai thì cỗ khí chất trên người cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể sánh được. Cho dù là người bình thường đều có thể nhìn ra thân phận của nàng không đơn giản, chớ nói chi là những nhân viên của cửa hàng LV có thể xưng là hỏa nhãn kim tinh. Mặc dù xuất thân của Giang Tuyết không tốt, nhưng trong 2 năm qua, dưới sự dẫn dắt của em trai nhà mình, kiếm được tài phú mà phần lớn người cả một đời đều không kiếm được. Người chỉ cần có tiền thì lực lượng tự nhiên sung túc. Cộng với bên cạnh hai người còn có hai trợ lý đi theo hỗ trợ xách đồ. Loại khách hàng có tiềm lực to lớn như này đương nhiên là vô cùng được hoan nghênh. Cho nên sau khi hai người tiến vào cửa hàng LV liền hưởng thụ sự phục vụ thân mật của nữ nhân viên cửa hàng. Trước khi Hoàng Linh Vi và Giang Tuyết vào cửa hàng đã có hai vị khách một nam một ở trong cửa hàng. Hai vị khách kia chắc là đi cùng nhau, nam tướng mạo bình thường, dáng vẻ khoảng tầm 45-46 tuổi. Nữ trẻ tuổi xinh đẹp, nhìn dáng vẻ chắc là không quá 25 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, cô gái xinh đẹp kia đang ôm chặt cánh tay của người đàn ông, uốn qua uốn lại làm nũng, dường như là muốn để người đàn ông giúp nàng mua một cái túi xách nào đó. Một hàng bốn người Hoàng Linh Vi đều đoán được đại khái quan hệ giữa bọn họ. Nhưng mà loại chuyện này không tới lượt các nàng đi quản, chỉ là nhìn thoáng qua, liền không có chú ý quá nhiều. Nhưng mà, không đến mấy phút, ngay tại lúc Hoàng Linh Vi và Giang Tuyết tụ tập cùng một chỗ để thảo luận nên mua cái túi xách nào, bỗng nhiên có một đám phụ nữ kích động xông vào từ bên ngoài. Ánh mắt của Bách Lý Ngô Đồng và Quách Băng Băng đang xách đồ bỗng ngừng lại, hai người nhanh chóng xê dịch bước chân, ngăn ở trước mặt Hoàng Linh Vi và Giang Tuyết. Nhưng mà, các nàng lập tức phát hiện, đám người kia hướng về phía đôi nam nữ trong cửa hàng. Trương Đại Sơn, cái đồ lòng lang dạ sói này. Lần này cuối cùng tôi cũng bắt được các người. Các chị em, đẻ con tiểu tam này lại giúp tôi. Tôi muốn cởi bỏ toàn bộ quần áo của cô ta. Tôi hôm nay muốn giúp cô ta dương danh, để nhân dân cả nước đều biết con tiểu tam này câu dẫn người có gia đình. Người nói chuyện là một người phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi, toàn thân đeo đầy vàng bạc, vừa nhìn là biết chính là loại phú bà có tiền, nhan sắc cũng coi như tạm được, chỉ là dáng người có chút béo. Từ lời nói liền có thể nghe được, người phụ nữ trung niên chắc là vợ. Vẻ mặt của nàng lúc này rất kích động, sau khi mắng cho người đàn ông tên là Trương Đại Sơn kia một trận, liền nhắm hỏa lực vào ngay cô gái xinh đẹp trẻ trung bên người Trương Đại Sơn. Đám chị em của người phụ nữ trung niên kia đều không phiền phức, nghe người phụ nữ trung niên vừa nói như thế, liền có hai chị em đánh về phía người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, còn có một người chị em lấy điện thoại di động ra, bắt đầu quay chụp video. Cách Trương